Công đức ấn, chương 268, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tài nguyên sớm thành thói quen trong cơ thể Hàn Độc. Tại không lúc phát tác, trong thân thể của hắn chạy trốn cái kia cỗ hàn khí vẫn như cũ có thể để cho hắn tùy thời tùy chỗ cảm thấy âm lãnh. Lại gần đoạn thời gian, hàn khí cường hãn hơn. Nghĩ đến là địch nhân của hắn lại mạnh lên nguyên nhân. Hắn sớm mấy năm bị những thống khổ này tra tấn. Mỗi ngày đều hận không thể chết rồi. Nhưng nhịn đến về sau, hắn không nghĩ thêm chết. Hắn nghĩ báo thù, chịu đựng thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Mỗi ngày ăn sống số lớn huyết nhục, tu luyện khí thôn sơn hà đem chính mình biến thành một cái thao thiết. Chính là vì một ngày kia tu vi có thể vượt qua Mục Cẩm Vân. Đem hắn sống sờ sờ xé thành hai nửa ăn vào trong bụng. Hắn tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ. Bản cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt. Kia hiểu được, Hàn Độc lần nữa tăng cường. Để hắn ý thức được, hắn sinh thời chỉ sợ đều đuổi không kịp Mục Cẩm Vân. Chính là nguyên nhân này. Để hắn đoạn thời gian gần nhất đều nhanh có chút thần trí mơ hồ. Giờ phút này trong cơ thể Hàn Độc biến mất, Sở Tài Nguyên chỉ cảm thấy một trận dễ dàng. Liền luôn luôn thần kinh căng thẳng đều thư giãn xuống. Hắn hai mắt đỏ bừng đều dần dần khôi phục thanh minh. Trong miệng thì thầm nói. Về nhà, Thanh Thủy Trấn, La Bạc Đại Tiên. Hắn một lần lặp lại câu nói này, đến cuối cùng. Sở Tài Nguyên a cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy thê lương hương vị. Như có tuyệt vọng cùng bi ai theo trong miệng hắn lộ ra đến. Nặng nề mà cán phải người trong lòng. Mục Cẩm Vân trước khi đi, chuẩn bị cho hắn đại lượng huyết thực. Đủ hắn ăn 20-30 năm. Nhưng hắn đánh bạc mệnh đi tu luyện. Mỗi ngày đều du tẩu tại cực hạn biên giới. Đến mức hiện tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong còn lại huyết thực số lượng đã không nhiều lắm. Đại khái còn có thể trèo chống thời gian nửa tháng. Hắn vốn chỉ muốn như nửa tháng sau Mục Cẩm Vân không xuất hiện. Hắn có thể sẽ xông trong phòng trận pháp phát động công kích. Hoặc là phá trận ra ngoài. Hoặc là chết đói trong sân. Cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một nữ nhân. Nói muốn dẫn hắn về nhà. Hiện tại, hắn còn về được sao? Hắn bộ này quỷ bộ dáng. Ai còn nhận được hắn? Cái này thì cũng thôi đi. Thanh Thủy Trấn cái kia thâm sơn cùng cốc. Chung quanh cao giai linh thú đều không mấy đầu. Hắn trở về ăn cái gì? Chỉ sợ nhịn không được 3 năm ngày hắn liền khống chế không nổi chính mình ăn dục vọng. Đem cái kia toàn bộ trong trấn sinh linh đều nuốt vào trong bụng. Sở Tài Nguyên nhếch miệng cười một cái. Hắn lộ ra răng đều so với người bình thường tu muốn sắc nhọn được nhiều. Lại là màu đỏ sậm. Trong khe hở còn vây quanh đẫm máu thịt băm. Người nói cho La Bạc Đại Tiên. Nó tới chậm, rất bình thường giọng nói. Cũng không có ý trách cứ. Sở Tài Nguyên còn nói. Kỳ thật bất quá là cái vùng núi nhỏ tinh quái. Yêu thích làm một chút việc thiện. Bị Thanh Thủy Trấn người xem như thần tiên đồng dạng cung phụng. Tại tu vi kém thời điểm. Hắn cũng cảm thấy La Bạc Đại Tiên không gì làm không được. Đợi đến thực lực một ngày mạnh lên. Sở Tài Nguyên liền minh bạch. Cái gọi là La Bạc Đại Tiên. Bất quá là tiểu trấn trong lòng người một cái tưởng niệm. Khẩn cầu người khác che chở. Bất quá là bởi vì tự thân vô năng. Mà hắn liền rất vô năng. Người tu vi cao như vậy, người đến cùng là ai? Sở Tài Nguyên tò mò hỏi. Chỉ bất quá sau một khắc hắn lại nói. Thịt của ngươi nhìn rất non. Nhai đứng lên nhất định tư vị không sai. Hắn lúc nói lời này giọng nói âm trầm. Còn sông Tô Lâm An thử thử trong miệng răng nanh. Khí thôn sơn hà môn công pháp này bản thân liền là ma công. Không có cách nào đưa nó thay đổi thành bình thường tu luyện công pháp. Sở Tài Nguyên muốn khôi phục bình thường. Nhất định phải phế bỏ môn công pháp này. Nhưng cứ như vậy, hắn những năm này chịu khổ đều uổng phí. trở về sau, có thể nghĩ biện pháp hủy bỏ môn công pháp này. Đến lúc đó liền không cần huyết thực bồi bổ. Nàng dừng một chút, người ý chí cứng cỏi, coi như vứt bỏ công pháp trùng tu, tu vi cũng sẽ rất nhanh tăng lên đi lên. Thành Thủy Trấn bây giờ địa linh nhân kiệt linh khí dư giả, rất thích hợp người tu dưỡng. Phế trừ, chờ Mục Cẩm Vân tìm tới cửa, ta chẳng phải là một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn cười cười, trở về, hắn đem Thanh Thủy Trấn tất cả mọi người chộp tới luyện dược làm sao bây giờ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm An, giọng nói khinh thường nói, La Bạc Đại Tiên đối phó được Mục Cẩm Vân. Ha, còn có ta, Tô Lâm An âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thủy Trấn để cho ta thủ hộ, trừ phi ta nguyên thần hủy diệt, nhất định không cho ác nhân tổn thương Thanh Thủy Trấn một tơ một hào. Mục Cẩm Vân trên người bây giờ có cái tiên sử lệnh, là thượng giới tiên khí, Tô Lâm An vũ thương là gia gia luyện chế, chí ít coi là cái bán tiên khí, lại vũ thương sẽ còn tiến hóa. Còn có viên kia để nàng cảm thấy thần dị La Bạc. Nếu nàng có thể trở lại La Bạc bên trong đi, vạn pháp bất xâm, tự nhiên có thể thủ hộ Thanh Thủy Trấn. Chỉ là lần trước về Thanh Thủy Trấn nàng liền trở về không được. Hiện tại Tô Lâm An còn làm không rõ tiến vào La Bạc bí pháp là cái gì. Hết thảy còn phải nàng rất suy nghĩ. Trước mắt Mục Cẩm Vân bị đóng băng lại. Những thứ này chính là nàng tranh thủ tới thời gian. Chỉ mong thời gian có thể càng dài một chút. Tốt gọi nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sở Tài Nguyên bình tĩnh nhìn Tô Lâm An một trận. Hồi lâu mới câm thanh âm nói. Ngươi đi đi. Hắn sờ lên chính mình bụng. Đau thương cười một cái. Ta đói. Có thể ta lại đánh không lại ngươi. Sở Tài Nguyên tiếp tục nói. Đợi chút nữa ta nổi điên muốn ăn ngươi lại ăn không được. Nhiều bực mình, đang nói chuyện, Tô Lâm An đột nhiên thò tay. Khẽ vuốt Sở Tài Nguyên đỉnh đầu. Trên người nàng có nhu nhu thanh phong. Đem hắn một thân mệt nhọc cùng đói đều nháy mắt tan rã đồng dạng. Mà loại cảm giác này, để Sở Tài Nguyên lâm vào hồi ức. Kia là cực kỳ lâu trước kia. Xa xưa được như là đời trước. Hắn gánh đầu gỗ, đốn cây, mệt mỏi nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất thời điểm. Sẽ có một cái kiếm gãy tới giúp hắn. Khi đó, luôn cảm giác bên người có gió mang hơi lạnh, đem hắn quanh thân mệt mỏi đều quét sạch sành xanh. Kiếm nãi nãi, ngủ đi, Tô Lâm An khẽ vuốt đỉnh đầu hắn. Sau đó, Sở Tài Nguyên mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn mệt mỏi thật sự. Sở Tài Nguyên không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp mê man đi. Tô Lâm An hô lên Sơn Hà Long Linh. Để một sợi linh khí vòng quanh Sở Tài Nguyên kinh mạch huyệt vị vận chuyển. Đem hắn công pháp tạm thời phong cấm. Sơn Hà Long Linh vốn là vui khiết thân cận người lương thiện. Nếu như bình thường Sơn Hà Long Linh. Nhìn thấy Sở Tài Nguyên dạng này đầy người sát khí người tuyệt đối sẽ không làm cứu trợ. Bất quá Tô Lâm An này Sơn Hà Long Linh nguyên bản liền suýt nữa ngã xuống. Quanh thân phát ra tử khí. Vì vậy lúc này cũng rất là thương tiếc Sở Tài Nguyên. Chờ Tô Lâm An trấn trụ hắn huyệt vị sau nó vẫn như cũ nằm Sở Tài Nguyên bên người đều không rời đi. Tô Lâm An nói. Ta bây giờ lập tức liền đi vạn tượng tông. Chữ vật pháp bảo có thể mang vật phẩm. Lại không thể đem người sống đặt vào. Đem Sở Tài Nguyên một người lưu tại nơi này nàng cũng không phải là đặc biệt yên tâm. Tuy rằng trong viện trận pháp người nơi này không có cách nào phá vỡ. Có thể không có gì tuyệt đối. Nàng hiện tại lo lắng cái kia ngộ nhỡ. Nàng sợ Mục Cẩm Vân đi ra. Nàng đã trừ đi Sở Tài Nguyên trong cơ thể hàn độc. Cái kia Mục Cẩm Vân tự nhiên biết nàng tìm đến Sở Tài Nguyên. Trực tiếp hướng nơi này tới lời nói. Cũng muốn không được bao dài thời gian. Nhưng vạn tượng tông một nhóm cũng không đi không được. Tô Lâm An lâm vào lưỡng nan. Một lát sau, nàng bắt đầu ở Sở Tài Nguyên bên người bày trận. cũng đem Sơn Hà Long Linh lưu lại thủ hộ Sở Tài Nguyên. Như vậy vạn nhất thật xuất hiện, Tô Lâm An nói, ngươi liền nói cho Mục Cẩm Vân, ta nguyện ý cùng hắn ký kết thần hồn khế ước. Nòng nọc hỏa, chậc chậc, hy sinh này lớn, ta nhưng là nhìn lấy ngươi từng chút nhi cải biến nha. Tô Lâm An, ta cũng là lo lắng ngộ nhỡ, khả năng rất lớn hắn còn không có tỉnh, sẽ không tới đây chứ. An bài tốt Sở Tài Nguyên về sau, Tô Lâm An không lại trì hoãn, lần theo kiến mộc đi lên, bay về phía Vạn Tượng Tông, cách Trương.